Chương 323, nước ngập lạc thiên. Ta long khí giá trị là đầy, đây là đang lên sân khấu phía trước vẫn tích tụ, ở phía trước cửu tràng trong tranh tài cũng không có sử xuất ra quá. Phỉ Nhi cùng ta đứng ở phía trước, Băng Vũ Vô Ưu kéo ở tại phía sau, tạo thành một cái hình chữ phẩm bảo hộ. Ánh mắt của ta trực tiếp nhắm ngay Thủy Trung Thương Nguyệt đếm ngược tính theo thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng. Đối phương ba cái ngoạn gia tên lập tức biến thành màu đỏ. Ta và Phỉ Nhi bằng nhanh nhất tốc độ xông về Thủy Trung Thương Nguyệt, mà Băng Vũ Vô Ưu thì hời hợt hơi ra một cái thánh quang khiển trách, điểm vào chiến hỏa hào hùng trên nó, chiến hỏa hào hùng lượng. Máu trong nháy mắt bị mất 3.945 điểm, hơn nữa sẽ duy trì liên tục 6 giây chiến hỏa hào hùng thất kinh. Căn bản cũng không có nghĩ tới Thánh Linh Mục Sư duy trì liên tục rơi học kỹ năng cư nhiên cũng sẽ có như thế hung hãn công kích tính. Thủy Trung Thương Nguyệt thấy tình thế không ổn, một cái nghiêng người vi đem mình thân thể chắn Hồng Diệp phía sau, một tay dương lên đổ cho chiến hỏa hào hùng một cái bị xua tan thuật. Chỉ tiếc, đối mặt thần thánh hệ khiển trách kỹ năng của nàng phổ thông, bị xua tan thuật căn bản là không cách nào cởi ra. Bất quá, nữ nhân này coi như nhạy bén rất nhanh cho chiến hỏa hào hùng bỏ thêm một cái duy trì liên tục khôi phục chiến hỏa hào hùng một khẩu đổ cái luyện kim dược thủy, gầm thét đánh về phía ta, mà Thủy Trung Thương Nguyệt trói buộc thuật đã ở cùng thời khắc đó bắt đầu tay, trói lại ta, theo Hồng Diệp rất nhanh tới gần, ba người đối với ta tạo thành vây kín tư thế. Chỉ tiếc, theo Băng Vũ không sầu thần thánh bị xua tan thuật thông suốt toàn thân, cái này gây yếu trói buộc hiệu quả lập tức bị đánh tan, ta không tiến ngược lại thụt lùi. Đón Hồng Diệp búa hơi ra một cái trực quyền, Hồng Diệp không dám cùng ta chính diện đụng nhau, chỉ có thể dương lên trong tay chiến phủ chống đỡ. Thế nhưng ta ra quyền phương vị lại làm cho trên mặt của hắn không khỏi phát lạnh, trầm giọng nói, Thương Nguyệt mau tránh ra nghe cái này xưng hô. Ta tâm lý đã nắm chắc, nhớ kỹ hai người vẫn còn ở phi phạm thời điểm, Hồng Diệp luôn là lấy tiểu Mỹ để gọi. Thủy Trung Thương Nguyệt, Thủy Trung Thương Nguyệt tên thật gọi Đồ A Mì, hiện tại đổi xưng hô, đủ để chứng minh hai người quan hệ giữa trở nên càng thêm mập mờ. Tuy là hắn búa đón đỡ ở ta công kích, nhưng là cũng không thể ngăn cản quang chi nhận thẩm thấu. Quang chi nhận vẫn là chuyển kiếp thân thể hắn, trực tiếp đánh vào phía sau hắn Thủy Trung Thương Nguyệt trên xương quai xanh, tuôn ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 1.295-6. Bất quá, đây cũng chỉ là Thủy Trung Thương Nguyệt tổng lượng máu 1/5 mà thôi. Của nàng trang bị trình độ xác thực không sai. Thủy Trung Thương Nguyệt chứng kiến ta chân chính mục tiêu là nàng, cũng không khỏi không. Hướng về sau liên tục xê dịch hai bước cho mình gây một cái hồi phục lập tức, kéo 8.000 nhiều một chút lượng máu. Phỉ Nhi thì tại lúc này dương lên trong tay nghịch mệnh chi luân, một cái cao ném làm cho bánh xe bay qua hai cái chiến cuồng đỉnh đầu, cái này bánh xe dọc sự trượt, đánh quỷ dị toàn đập vào Thủy Trung Thương Nguyệt trên nó, không chỉ có lộ ra một cái 4.953 thương tổn chữ số, còn nghĩ nàng đánh vào 2 giây mất cảm giác trạng thái không sai. Phỉ Nhi lôi điện quay về sau đó, ta đột nhiên bạo phát long chi nộ, một cái hướng bên sự trượt thoát khỏi Hồng Diệp vương hữu, thẳng đến chiến hỏa hào hùng đi. Hồng Diệp lúc này mới ý thức được ta đã kích mục tiêu nguyên lai là chiến hỏa hào hùng. Đáng tiếc, đã muộn, dưới chân của hắn đã nửa bước khó đi, bị Băng Vũ không sầu trói buộc thuật trói lại. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa hào hùng tứ cố vô thân, Băng Vũ Vô Ưu rất nhanh bắt đầu tay, một cái thánh quang chạm dọc bổ ra hắn yếu ớt ma phòng, đánh rất hắn 1.895 không điểm HP, mà ta thì rất nhanh gần người, nhanh như tia chớp lưu tinh liên kích vòng quanh quay vò nở dê ở trên người hắn nổ tung hoa. Trong lúc nhất thời, tiên huyết theo vết thương của hắn phun trào mà ra, hắn hầu như thành thùng ô doa 7894-9084 bạo kích 2.095-21.238-51.439-6 chiến hỏa hào hùng lượng máu chợt giảm xuống, trong tay đúa con nở đến không kỳ vợ huy kích đến trên người của ta. Phỉ Nhi nghịch mệnh chi luân đã trở về vi, nàng dương lên cái chuôi này 90 cấp tử kim cấp vũ khí, thân thể một cái xinh đẹp ba vòng chuyển, tạo thành một cỗ tiểu hình cơn lốc, lưỡi dao trong nháy mắt vạch tìm tòi chiến hỏa hào hùng ngực. Lôi đỉnh kiếm vũ nghịch mệnh chi luân cường đại lực công kích cộng thêm chiến cuồng người chơi mở ra thú huyết sôi trào phía sau bị rớt xuống vật phòng, cùng với Phỉ Nhi tinh chuẩn tỷ số trúng mục tiêu, đưa tới lôi đỉnh kiếm vũ tam đoạn tổn thương cuối cùng lưỡng đoan đều đánh ra vạn con số chữ. Một kích tối hậu càng là cắt đứt chiến hỏa hào hùng ít hầu, đưa hắn chém giết tại chỗ. Lúc này, Thủy Trung Thương Nguyệt chật vật vặn vẹo một cái thân thể, tê dại hiệu quả mới vừa lui bước, mà ta long khí sóng thì rất nhanh bắt đầu tay, gào thét đi thanh long lại một lần nữa đưa nàng đánh thành ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Hồng Diệp mặc dù đem hết khí lực cả người muốn thoát khỏi Băng Vũ không sầu trói buộc thuật, chỉ tiếc không có một chút hiệu quả, khi đó hiệu còn có 3 giây đồng hồ thời gian, ta bước nhanh theo vào, không để cho Thủy Trung Thương Nguyệt bất luận cái gì hơi tàn cơ hội, nắm đấm phải hăng hái, một cái long thứ kích mặc ngực của nàng 3.9894 HP của nàng nhất thời trống rỗng, Phỉ Nhi căn bản không có gần người, trong tay nghịch mệnh chi luân lần nữa tung, một cái phổ thông công kích thu tánh mạng của nàng lúc này, chúng ta mục tiêu chỉ còn lại có một cái dương mắt nhìn. Hồng Diệp, ta hơi bắt đầu tay, ý bảo hai cái mờ mờ không nên động thủ, chính mình bước nhanh vào tới, trong tay lợi nhận đó nót của hắn bổ tới khanh trong tay hắn chiến phủ lập tức vung lên, cùng ta lợi nhận đụng vào một chỗ, trong lúc nhất thời tạo nên một tầng nóng rực hoa lửa, ta cắn chặt hàm răng, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, tâm ngữ chất vấn, Hồng Diệp, nói cho ta biết, ngươi bây giờ người ở đâu, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hồng Diệp hơi sừng sờ, lập tức trả lời, coi như hết tiểu phi, đã cứu ta thì phải làm thế nào đây, ta hiện tại đã là một cái xác không hồn. Ta nhất thời nổi giận, Hồng Diệp, ngươi bây giờ làm sao như thế kinh sợ, lẽ nào ngươi liền cam tâm bị Diệp Phong như thế khống chế sao, nếu không còn có thể thế nào, huynh đệ ta hiện tại mỗi ngày chỉ có thể dựa vào hai dạng đồ vật chống đỡ mình, giống nhau là thuốc làm bớt đau, giống nhau chính là tính, hai thứ này, Thương Nguyệt đều có thể cho ta. Mặc dù ta đã xuyên thấu qua độc luyến thu vũ biết Hồng Diệp đại khái tình huống, nhưng là không nghĩ tới Hồng Diệp cư nhiên trúng độc sâu như vậy, ngực hàng loạt thật lạnh, đồng thời đối với Diệp Phong căm hận càng là hoành thêm một khoản. Cái này nhân loại trong mắt ta thì ra chỉ là phần tử xấu, nhưng bây giờ đã tấn thăng đến người cặn bã cảnh giới, ta thật không nghĩ tới, vì cùng phi phàm cạnh tranh, hắn thế mà lại làm ra như vậy làm người ta giận sôi sự tình, lợi dụng nhân tính nhược điểm đi. Đối phó chúng ta càng làm cho người ta đau lòng là, hắn cũng vì vậy bị hủy Hồng Diệp. Phải biết, Hồng Diệp năm nay mới có 23 tuổi, cùng ta bằng tuổi nhau. Cái tuổi này đúng lúc là một người quý báu nhất tuổi thanh xuân. Nhìn ta gương mặt mờ mịt, Hồng Diệp ở tâm ngữ bên trong cười khổ nói, tiểu phi, không nên quá hận Diệp Phong, hận thì hận ta đi. Con người của ta không có túi khí, ham muốn nữ sắc, tự chủ lại, bằng không, cũng sẽ không gặp người ta nói. Hồng Diệp, ta chỉ cần ngươi một câu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu, chúng ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi từ bỏ ma túy coi như hết tiểu phi, được chăng hay chớ đi, ta hiện tại hấp một ngày khoái hoạt một ngày, làm một lần sảng khoái một lần, thời gian còn rất tốt đẹp. Ta đối với hắn triệt để hết trô nói rồi. Hắn cũng không muốn cùng ta làm khó dễ, giá khai ta lợi nhận sau đó, lựa chọn bỏ quyền. Ta lại có chút mờ mịt, một đôi tay đã không biết để ở nơi đâu. Len Ken sân so tài nêu lên, bởi chiến hỏa đội 2 bỏ quyền, cho nên ngài đội ngũ thu được tranh tài thắng lợi, thành công tấn cấp xỉ nổ trí tôn 3 người cuộc so tài vòng tháng 1 năm 16 thắng lợi vui sướng, không tìm được, đầu não cực kỳ rõ ràng ý thức được, cái kia yêu sái bảo, yêu nói chuyện Tiếu Lâm Hồng Diệp, cũng nữa không về được. Ngân quang hiện ra, chúng ta bị chuyển đến đấu trường bên ngoài. Lúc này, hai cái tay một tả một hưu vô vào trên vai của ta, nhìn quanh trái phải, phát hiện Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bục Xí Nổ đã đứng ở ta hai bên. Cả Bục Xí Nổ thuận thế dựng ở bả vai của ta nói rằng, Thiểu Phi, có lòng. À nổn, ta không có thể vãn hồi bất cứ chuyện gì, thật cái quái gì vậy vô dụng. Chớ tự trách, cái này cũng đủ để chứng minh một việc, làm một nam nhân, Hồng Diệp kinh sợ, ngươi tận lực, lao ca ta cảm kích. Nhất Lộ Phong Trần không có cả Bục Xí Nổ như vậy phiến tình, cho nên trực tiếp rời đi trọng tâm câu chuyện. Phi ca, vừa rồi các ngươi đánh thật xinh đẹp, ta đều nghĩ đến đám các ngươi biết tập trung Thủy Trung Thương Nguyệt là thứ nhất mục tiêu, tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến đi thu thập chiến hỏa hào hùng đâu. Ta cười cười, cái này nói hay là mạnh một chút cường sát chúng ta mang theo băng băng đây, cho nên không sợ lượng máu theo không kịp, lấy Thủy Trung Thương Nguyệt cái kia có chút tài năng. Căn bản cũng không có thể đối với chúng ta ba cái tạo thành uy hiếp, cho nên ta chỉ định mục tiêu chính là trước giết chiến hỏa hào hùng. Theo đạo lý nói, đệ nhị mục tiêu hẳn là tập trung Hồng Diệp, nhưng là, ta không phải lòng tham một bà nha băng vũ vô ưu đã đi tới, hướng về phía ta khẽ gật đầu, Phi ca, cảm ơn ngươi. Đừng cảm ơn ta, kỳ thực ta gấp cái gì đều không giúp đỡ. Ta chỉ trước mặt lôi đài, ôi chao, phía trước cái kia là ai đội ngũ cái này phối trí thật kỳ quái theo tay ta chỉ phương hướng, mọi người dồn dập dương mắt nhìn lên, thì ở phía trước dưới lôi đài. Đứng một hàng mỹ nữ, cấp bậc của các nàng không có sai biệt, đều là 84 cấp, chức nghiệp không có sai biệt, đều là triệu hoán sư, ai đi không có sai biệt, đều là nước ngập vì tiền tố, phân biệt gọi thủy khắp nơi Kim Sơn, nước ngập Hoàng Sơn, nước ngập Thu Sơn, nước ngập Bờ Lu Mùn Pèn, nước ngập Ách. Cuối cùng một cái gọi thủy khắp nơi Lạc Thiên vài cái mờ mờ dáng dấp đều rất xuất chúng, đặc biệt nước ngập Lạc Thiên, chiều cao của nàng khoảng chừng có 1m67 tả hữu, lá sen đầu, chân mày lá liễu miệng anh đào hạt quả hạnh nhãn, vóc người cực kỳ thon thả, thoạt nhìn thanh lệ không gì sánh được, tìm không được một điểm mị tộc đặc hữu cái loại này yêu ra khí độ, mà bên người nàng mấy nữ hài tử thoạt nhìn cũng phi thường văn tĩnh. Ta không khỏi tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, triệu hoán sư đội ngũ đánh vào đấu vòng loại trận chung kết, đây chính là giả thuyết vong du trong lịch sử rất hiếm thấy một màn a, ta phải xem thật kỹ một chút trận này trận đấu. Cappuccino thì cười một cái nói, ngươi xem một chút đi, các nàng phía trước trận đấu ta đã xem qua mấy trận. Ta nhất thời hứng thú, mấy trận đó như thế nào đây? Cappuccino cười một cái nói, ta chỉ có thể dùng hết ngược để hình dung, cái kia mấy chi đội ngũ đơn giản là vỡ tan ngàn dặm, cho nên ta cảm thấy, chi đội ngũ này thực lực vô cùng mạnh mẽ, đánh nhau biết phi thường chắc trở. Cappuccino vừa nói như thế, ánh mắt của ta liền không còn cách nào sai vị.